Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703. Ngốc, bọn họ bây giờ không phải muốn tiền. 20 vật tư, hiểu không, cãi nhau gì cái loại chuyện này. Có lẽ có rất nhiều cư dân mạng không muốn lần nữa quyên góp vật tư. Chúng ta lại không phải con khỉ. Dựa vào cái gì bị đám người sâu mọt kia chơi đùa. Tổ chức từ thiện quyên tặng không được. Vậy chúng ta làm sao có thể quyên tặng? Bây giờ đồng bào của Thanh Thành cần gấp vật tư nữa. Tôi cũng không tin tưởng những tổ chức từ thiện này có thể làm việc tốt làm việc thiện. Cho nên mỗi lần quyên tặng đều là thông qua nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế, Bỉ Tâm thành lập quỹ chân ái thiên sứ. Hướng mắt về cả quốc tế. Cũng chỉ có nhà đại từ thiện vĩ đại này vẫn luôn giữ vững tấm lòng son sắt với lợi ích trước mắt, Bỉ Tâm. Chính là người phụ nữ thần bí quyên góp mấy trăm tỷ đó sao? Tôi nghe nói mấy tấm thẻ ngân hàng của cô ấy đều buộc định với quỹ chân ái thiên sứ. Chỉ cần chỗ nào có thiên tai, cô ấy trước tiên sẽ kích hoạt thẻ ngân hàng của mình. Đem tất cả tiền tài của bản thân toàn bộ mang đi quyên tặng, nhà đại từ thiện này thực sự làm rất nhiều việc thiện. Giúp đỡ hàng vạn học sinh hoàn thành mộng ước học đại học. Còn tham gia rất nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo ở vùng núi. Là một người vô cùng lương thiện, tôi mấy năm nay quyên tiền cũng là thông qua quỹ chân ái thiên sứ. Chỉ có Bỉ Tâm mới có thể đem những yêu thương này đưa đến trong tay người cần giúp đỡ, cầu tài khoản chính của chân ái thiên sứ. Giống như trên, nửa tiếng ngắn ngủi. Các trang tin tức truyền thông, trang web lớn tình hình phần bình luận tất cả đều nghiêng về một phía. Ừ, đều là cầu tài khoản chính thức của quỹ chân ái thiên sứ. Chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nhà quỷ này đã hiện lên con số mấy tỷ rồi. Bỉ Tâm nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế này còn có thể kêu gọi sức lực như vậy. Khi thiên hạ thái bình, cô lui ẩn cư ở sau. Không ai biết đến. Khi xảy ra thiên tai, cô tự mình đứng ra. Mang theo hy vọng của mọi người. Trận động đất lần này, hoàn toàn đem cô đẩy lên trên đầu ngọn gió. Vô số người đều suy đoán cô rốt cuộc là ai. Có thân phận bối cảnh như thế nào? Vì sao lại có lòng dạ độ lượng như thế? Đem toàn bộ tài sản của mình toàn bộ đều đem đi quyên tặng. Có một số cư dân mạng thậm chí hét lên trong không khí. Thỉnh cầu Bỉ Tâm lộ mặt, để bọn họ nhìn thấy phong thái của cô. Buổi chiều, người cầm quyền Lục Thị Lục Gia Bách phát một bản tuyên bố. Cho biết số tiền quyên góp 24.000 tỷ của Lục Thị sẽ không chuyển cho tổ chức từ thiện của Thanh Thành. Cũng sẽ quyên tặng cho quỹ chân ái thiên sứ. Do bọn họ mua vật tư vận chuyển vào khu thiên tai. Bản tuyên bố vừa ra. Toàn bộ mạng lưới lần nữa đều sôi trào lên. Tổng giám đốc Lục chính là một danh tác lớn. Tiêu tiền như nước, lấy ra mấy nghìn tỷ. Đây mới là nhà doanh nghiệp có trách nhiệm gánh vác, có tình yêu, có trí tuệ. Cũng không uổng công tôi mỗi năm tiêu phí trên mấy chục triệu đi mua sản phẩm của Lục Thị Kỳ hả, mỗi lần xảy ra loại chuyện này. Lục Tổng đều sẽ không keo kiệt. Quả nhiên, lần này cũng không làm chúng tôi thất vọng. Chỉ có người biết chọn lựa như vậy. Buôn bán mới càng làm càng phát đạt, không hổ là nam thần quốc dân. Làn sóng này tôi cho tròn điểm. Tôi vốn đang do dự, không biết có nên chuyển tiền cho quỹ chân ái thiên sứ hay không. Nay tổng giám đốc Lục một lần quyên 24.000 tỷ. Vậy tôi còn sợ cái gì chứ? Đây đi chuyển tiền thôi, tôi cũng đi chuyển tiền, chuyển tiền. Chuyển tiền, biệt thự nhà họ Lục. Bên trong phòng ngủ, Dương Tâm nằm ở trên giường vừa thấy văn bản. Nhìn thấy ở khu bình luận toàn là chữ quỹ chân ái thiên sứ, Bỉ Tâm nhà từ thiện lớn. Không nhịn được phì cười. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Gia Bách ở sau lưng cô chuyển khoản 24.000 tỷ cho quỹ hội càng khiến cho cô giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này, cách chương.